Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, ta còn không có đáp ứng đâu. Trí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Trước đó ta đã tra xét, có hai khung phi hành khí chính hướng bên này phi hành tới. Cách xa nhau không đủ 50 km, cần phải không được bao lâu thời gian lại tới. Hai khung phi hành khí. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, tuyên bố muốn tới khiêu chiến chính mình chính là Công Tôn Hưu. Chẳng lẽ gia hỏa này không yên lòng, tìm tới người giúp đỡ rồi? Hoặc là nói là tìm người tới chứng kiến. Tô Nghĩa cảm thấy cái sau khả năng so sánh lớn. Bởi vì Công Tôn Hưu nếu như là vì dương danh lập vạn mà đến, tự nhiên hy vọng càng nhiều người biết càng tốt. Không lâu lắm, nơi xa bay bắn tới hai khung phi hành khí. Làm đến phụ cận thời điểm, lần lượt bay rơi xuống. Ánh mắt của mọi người tề tụ cái này hai khung phi hành khí phía trên. Két, két hai tiếng. Sau một khắc, hai khung phi hành khí cửa khoang đồng thời mở ra. Bên trái một trận, phía trên đi xuống một tên tuổi chừng 27-28 tuổi thanh niên. Người này hình dạng phổ phổ thông thông, nhưng dáng người tráng kiện, lưng hùm vai gấu, trên mặt là một mảnh kiệt ngao bất thuần chi sắc, trong mắt xuyên suốt ra sắc bén quang sắc, cho người ta một loại coi trời bằng vung cảm giác. Phía bên phải khung phi hành khí phía trên thì xuống 5 người. Trong đó có 4 người đều mang quay phim trang bị. Cảm giác kia liền tựa như đến phỏng vấn giống như. Một người khác thì là một cái tiên phong đạo cốt, nhìn như có 100 tuổi lão giả. Ngay tại Tô Nghĩa nghi hoặc 5 người này thân phận lúc, Phòng Vĩ Trạch đi tới, nhắc nhở: "Tô Nghĩa, tên lão giả này tên là Bạch Bằng Vân, là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Hắn tới nơi này làm gì?" Tô Nghĩa khó hiểu nói. Phòng Vĩ Trạch vừa cười vừa nói: "Người này sáng lập một cái chuyên môn thu thập tin tức tông môn, tên là Thiên Cơ Lâu. Lần này tới nhất định là vì Công Tôn Hưu khiêu chiến chuyện của ngươi mà đến, muốn thu hoạch được trực tiếp tư liệu." "Thì ra là thế." Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Công Tôn Hưu khiêu chiến chuyện của hắn tại võ giả diễn đàn phía trên điểm nóng rất cao. Nếu như có thể thu video gửi đi đến trên internet, quả thật có thể thu lợi không ít. Không thể không nói, Thiên Cơ Lâu rất có thương nghiệp khứu giác. Chỉ bất quá có một chút là hắn nghĩ không hiểu. Thông thần cảnh võ giả không phải càng cần phải chuyên chú tu luyện sao? Làm sao cũng tham gia đến loại chuyện này bên trong tới. Lúc này, Bạch Bằng Vân đi lên phía trước, cất giọng nói: "Lão phu Thiên Cơ Lâu lâu chủ Bạch Bằng Vân, vị nào là Tô Nghĩa?" "Vãn bối Tô Nghĩa, xin ra mắt tiền bối." Tô Nghĩa đi về phía trước một bước, khách khí làm ra đáp lại. Bạch Bằng Vân dù sao cũng là thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, cần phải cho đầy đủ tôn trọng. Bạch Bằng Vân đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, ha ha cười nói: "Quả nhiên cùng nghe đồn một dạng tuổi trẻ. Tiền bối lần này tới có chuyện gì sao?" Tô Nghĩa biết rõ còn cố hỏi nói. Bạch Bằng Vân vừa cười vừa nói: "Công Tôn Hưu không phải muốn khiêu chiến ngươi sao? Các ngươi hai cái tính toán là nhân tộc nhân tài mới nổi, cho nên ta dự định đem bọn ngươi giao thủ quá trình thu xuống tới phát ra đến trên internet, dùng cái này đến khích lệ nhân tộc hậu bối." "A." Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, khẽ cười nói: "Thế nhưng là ta còn không có đáp ứng Công Tôn Hưu khiêu chiến." "A." Bạch Bằng Vân mộng bức, hắn chỗ lấy tự mình đến đây, cũng là cho rằng Tô Nghĩa nhất định sẽ tiếp nhận khiêu chiến. Dù sao Tô Nghĩa nổi tiếng bên ngoài, cái này nếu là không chấp nhận, khẳng định sẽ bị chế nhạo. "Tô Nghĩa, ngươi muốn làm một con rùa đen rút đầu sao?" Lúc này, tên kia lưng hùm vai gấu nam tử trẻ tuổi đi đến Tô Nghĩa phụ cận, diễu cật nói: "Ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện." Tào Thanh Lãng bọn người ào ào nổi giận, đối với trẻ tuổi nam tử giận mắng: "Tô Nghĩa không chỉ có là hậu phương căn cứ lĩnh chủ, càng là bạn tốt của bọn hắn. Đối phương ở ngay trước mặt bọn họ nhục mạ Tô Nghĩa, bọn họ đương nhiên không thể nhịn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end." Đến ngay Huyền Lục.